Mặc dù thần niệm buông xuống mặt biển khác có thể mang theo ít pháp lực, nhưng sát liêu không có mấy. Mặt khác là bị dị giới lực bài xích, làm cho lực lượng của phân niệm bị thu hẹp đi. Huyết quang đã phái một khối hóa thân trực tiếp buông xuống lên giới, là vẫn dám cho phân niệm tiếp tục buông xuống lên giới, mà là có thể khiến thực lực của người bị ký phù tăng mạnh, lại tránh được cách giới lực đè nén, hay là hắn nắm được loại bí thuật mới. Lão già cuối cùng cũng động dung, trầm ngâm thì thào mấy câu. Đúng rồi, huyết quang đại nhân lần này buông xuống lên giới, hình như là nhằm vào một gã hợp thể kỳ nhân tộc. Hắc giáp đại hán chợt nghĩ tới điều này, vội vàng nói. Người miêu tả tên nhân tộc tu sĩ kia cùng kể về các việc liên quan cho lão phù nghe. Lão già lộ ra biểu tình hứng thú. Chuyện là như vậy, gã nhân tộc tu sĩ kia là một tu sĩ hợp thể trung kỳ, nhưng có thần thông lợi hại vô cùng. Lúc trước âm dương song sát đánh nhau vì hắn, thế nhưng Hắc giáp đại hán đáp ứng một tiếng, bắt đầu kể lại. Không đợi lâu, hắn đem sự việc trải qua kể lại, sau đó im lặng không nói, chờ đợi lão già phân phó. Người làm tốt lắm, tin tức này đối với ta rất hữu dụng. Người đi làm việc của người đi. Lão già nghe xong gật gật đầu, vẫn về chậm đâu rồi phân phó. Tuần mệnh đại nhân, vậy thuộc hạ xin cáo lui. Hắc giáp đại hán nghiêm nghị đáp ứng, giơ tay đánh một đạo pháp quyết lên trên gương kính. Ánh sáng màu xanh chớp động trên mặt gương, một lát sau hình ảnh lão già liền biến mất. Sắc mặt Hắc giáp đại hán buông lỏng, đứng tại chỗ suy nghĩ một lát, rồi quay người đi ra mật thất. Bày ra từ cự thuyền, hóa thành một đoàn hắc khí xuất hiện trên chiến trường. Cùng thời gian đó, bên kia một biên khác, trong một ngôi nhà gỗ ở một nơi nào, lão già nọ đã đặt cuốn sách cổ đặt lên đầu gối, hai mắt nhắm lại, ngón tay gõ nhẹ nhàng như đang cân nhắc chuyện gì. Ở trên bàn một bên, đặt một gương cổ giống hệt khác. Huyết quang, lá gan người quả thật không nhỏ. Tuy rằng không biết người dùng phương pháp nào để đem nhiều pháp lực như vậy tới linh giới, nhưng không sợ bản thể ở thanh giới sẽ xảy ra chuyện sao? Nếu như bị vài kẻ đối địch kia biết được, không trách khỏi nổi lên một hồi phong ba. Lão già thấp giọng tự nói hai câu, trong ánh mắt sáng lạnh lùng lóe lên. Trên không cách Ỷ Thiên Thành 10 vạn dặm, cô gái xinh đẹp đang sử dụng đồn quang lướt nhanh, một tay nâng một viên ngọc màu máu, thần sắc nghiêm nghị. Sau khi báo cáo sự tình cho một lão phù ở ma giới, thì môi thơm hé ra, đem viên ngọc nuốt vào bụng tiếp. Sau đó nữ tử này bình tâm lại, tốc độ phi hành thoáng chút nhanh hơn lúc trước quá nửa. Phía trước nàng ngàn dặm, ngần quang tiên tử cũng đang biến thành một đạo trắng bạc phá không bay đi. Ở trong hư không phía bên kia, cảnh tương tự cũng xảy ra đối với bạch bào thiếu niên. Tên ma tộc này cẩn thận cất vào lồng ngực một khối ngọc phù trong suốt vừa sử dụng. Cùng thời gian đó, cự bằng bốn cánh màu bạc do Hàng Lập biến thành, đồng thời vỗ biến thành một tia sáng như ẩn như hiện trong không trung. Chỉ lúc trước còn ở bên này, nhưng chỉ sau một khắc đã bay vọt quỷ dị đến phía chân trời. Thế nhưng ở phía sau hơn trăm dặm trong không trung, một con thuyền nhỏ màu máu đang gắt gao đuổi theo với tốc độ kinh người. Chương 1925, ngăn địch. Hàng Lập rùng mình trong lòng, hiển nhiên đã sớm phát hiện ra huyết quang thánh tổ đang gấp rút đuổi theo không buông tha. Thúc giục pháp lực trong cơ thể tới cực hạn, bụng cánh của biến thần côn bằng vỗ mạnh liên hồi. Nhưng tiểu thuyền mà huyết quang thánh tổ kia đang khống chế lại là loại bảo vật phi hành có tốc độ cực nhanh, trong đời Hàng Lập cũng ít thấy. Hai cọc cánh đồng loạt vỗ mạnh, nhưng vẫn không thể nào nới rộng thêm khoảng cách với thuyền nhỏ đằng sau. Điều này làm cho trong lòng Hàng Lập rất là bất đắc dĩ. Chẳng lẽ thật sự phải đánh một trận cùng hóa thân của huyết quang thánh tổ sao? Không tin đến những thần thông lợi hại khác, chỉ riêng hai kiện bảo vật nghịch thiên huyền diệu trong tay đối phương, hắn không chút nào ngăn cản được. Nhưng lúc này, hắn đã bị thần niệm đối phương khóa chặt, trừ khi bỏ rơi đối phương ra mấy vạn dặm, nếu không, cơ bản là không thể thoát. Hàng Lập vừa phi đồn chạy trốn, vừa suy nghĩ cân nhắc đối sách. Sau vài cái chớp động, khi vượt qua một đỉnh núi, đại bàng bỗng nhiên kêu lên trầm thấp. Hơn ngàn cây lông màu bạc từ trên thân thể bắn xuống phía dưới, liền biến thành từng cây cờ trận. ánh sáng đủ màu sắc chợt lóe, cờ trần cùng phù chú rung lên rồi biến mất nơi đỉnh núi. Tuy đại bàng làm ra loại hành động nhưng tốc độ không hề bay chậm một chút nào. Chớp động liên tiếp, thoáng cái đã bay ra khỏi dãy núi nhỏ này, biến mất ở cuối chân trời. Một lát sau, ở phía kia chân trời, một đường tơ màu lóe lên, một chiếc thuyền nhỏ màu đen xe gió hiện ra trên không của dãy núi. Trên thuyền lúc này có ba gã thiếu niên khuôn mặt giống hệt nhau, lạnh lùng. Phía trước người khoanh tay, hai mắt híp lại. Hai người phía sau nhắm hai mắt, những hai tay kết quyết niệm chú không ngừng. Tiểu thuyền màu đen liền trở nên mờ ảo, ánh sáng màu máu chớp động biến mất trong hư không. Đúng lúc này, từ phía dưới dãy núi, hơn 1000 cột sáng phùng ra. Các màu ánh sáng chớp động, thoáng cái hình thành một tòa pháp trận to lớn, rực rỡ trên không. Thuyền nhỏ màu đen đang định bay đi, thì không khí xung quanh dường như đặc sệt dị thường. Chỉ trong chốc lát đã bị bao phủ trong pháp trận. Chỉ là một tòa pháp trận tạm thời mà cũng muốn vây khốn bổn tòa ư. Trước tình hình này, sắc mặt Huyết Tinh thiếu niên không đổi mà còn cười lạnh nói. Tiếp theo, tên thiếu niên khác đứng đằng sau buông lỏng pháp quyết trong tay, thoáng cái mở hai mắt, há miệng phùng ra một đoàn ánh sáng đen. Trong ánh sáng đen, một định nhỏ như ẩn như hiện, chính là Từ Ngôn Định. Phá! Tên thiếu niên phùng ra định tím kia vội nhẹ lên định, mặt không chút biểu tình quát hẹn một tiếng phá. Ngay lập tức, định nhỏ phát ra ánh sáng rực rỡ, thoáng cái đã trở nên to lớn hơn 10 trường. Tiếp theo, một ký hiệu màu đen lớn khoảng 1 trường vù vù bay ra, chuyển động xoay tròn, hóa thành một cơn lốc màu đen mà cuốn tới. Cuồng phong màu đen giống như sóng lớn xô bờ, có chữ uy năng khó có thể tin, hướng về bốn phía cuốn tới, khiến cho toàn bộ không trung đều rung rẩy. Trận pháp to lớn chỉ ngăn cản được vài nhịp, rồi bị xé toạc như tờ giấy, hóa thành vô số điểm sáng bay tán loạn biến mất. Cự định màu tím lóe lên, thu nhỏ lại trong nháy mắt, lại hóa thành một đoàn ánh sáng màu đen nhập vào trong cơ thể thiếu niên. Thiếu niên này phùng ra một hơi dài, lại kết quyết rồi nhắm hai mắt. Thiếu niên đứng đầu nhìn thấy như vậy, cười ha ha điên cuồng. Thuyền nhỏ màu máu lại hóa thành tia sáng bay vọt đi. Cả quá trình đó cũng chỉ kéo dài trong thời gian vài lần hít thở. Ngay khi đó, đang điên cuồng vỗ cánh bay đi ở phía trước. Hàng Lập cùng thoáng mơ hồ, cảm ứng được một tia liên hệ bỗng biến mất. Trong mắt không khỏi tránh khỏi hiện ra vẻ hoảng sợ. Sao là có thể như vậy? Bộ khí cụ bày trận này có thể phát huy 8 phần uy năng của đại trận Thiên Diệu Hải Vân, nhưng vẫn không thể ngăn được lão ma kia một chút. Trong lòng Hàng Lập kinh hãi liền trầm xuống. Một lát công phu sau, hai cánh của cự bằng do hắn biến thành đột nhiên rụng lên, hơn 100 chiếc lông đột nhiên bay ra. Các linh vụ này nhoáng lên, hóa thành các loại phù văn đủ màu, lóe lên rồi nhanh chóng nhập vào hư không biến mất. Ở chỗ cũ, chỉ còn lại hai đạo phù văn màu bạc phiêu động. Một luồng ánh sáng màu bạc lóe lên, biến ảo thành một giáp sĩ giáp vàng, cầm trong tay một lưỡi dao màu vàng, ngẩng đầu lơ lửng tại nơi đây. Tấm ngân phù kia lại huyền hóa ra một bóng vàng nhàn nhạt, giật lóe tới phía sau giáp sĩ, quỷ dị biến mất. Còn bản thân cự bằng không hề dừng, chỉ sau vài lần lóe sáng là biến mất ở cuối chân trời. Từ xa xa nhìn lại nơi đây, chỉ thấy tên giáp sĩ đang lặng lặng đứng. Không bao lâu, không trung phía xa xa sao động, thuyền nhỏ màu máu nhoáng lên một cái xuất hiện bên cạnh. Huyết Tinh thiếu niên đứng đầu, đứng thẳng trên thuyền, vừa nhìn thấy cảnh này liền ngẩn người. Nhưng sau khi đánh giá giáp sĩ màu vàng một chút, là cười lạnh lùng nói. Tên tiểu tử dân tộc này thật sự có hiểu biết không ít. Ngay cả ảnh khôi lỗi bậc cao như thế này cũng có thể luyện chế ra. Nhưng thứ này đối với ta mà nói, cơ bản là không thể chịu nổi một kích. Lời vừa dứt, thiếu niên đứng ở cuối thuyền từ từ mở hai mắt, không nói một lời, giơ một tay lên, lập tức ném ra một tòa tháp nhỏ bảy màu. Chỉ một cái chớp động, một tòa tháp bảy màu mấy ngàn trượng bỗng nhiên xuất hiện phía trên giáp sĩ màu vàng mà chụp xuống. Mặt giáp sĩ không hề thay đổi, không chút yếu thế, hùng hăng bộ cự nhận màu vàng trong tay lên phía trên. Ầm vang một tiếng, một cột kiếm quang dài hơn 100 trượng chém vào đáy tháp, lại như trâu đất xuống biển, lóe lên biến mất. Bóng tháp to lớn rơi xuống, một số ánh sáng bảy màu tuôn ra, đem giáp sĩ màu vàng bao phủ bên trong. Sau khi ánh sáng chợt tắt, bóng tháp